Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 799, chương 799, sĩ biệt Tam Nhật. Làm thay đổi cách nhìn triệt để mà đối đãi. Bành, xích hồng ánh lửa che mất hình nửa vòng tròn tường ốp. Thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Bất quá cái này có quan hệ gì đâu. Toàn bộ Bạch Ưng đảo thế cục. Tại Im Sama đến trong nháy mắt liền hướng phía chính phủ thế giới bên này nghiêng đi qua. Liền xem như Soko thôn trăng đêm cùng tất cả chính phủ thế giới chiến đấu binh toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ cần Im Sama vẫn còn, những người này kết quả sau cùng cũng vẫn là sẽ đồng dạng. Bạch Ưng băng hải tặc đám bỏ đi, đầu hàng đi, các người tiếp tục chống đỡ xuống dưới cũng chỉ là uổng phí hết tính mạng của mình mà thôi. Các người nếu như muốn chờ các người thuyền trưởng về tới cứu các người, ta nghĩ các người rất không cần phải, bởi vì coi như hắn trở về, các người kết quả sau cùng cũng giống như vậy. Năm đó ta có thể tự tay trấn áp hắn, hiện tại y nguyên đồng dạng, hắn chính là ta trong tay sâu kiến, vĩnh viễn cũng không lật được trời. Đầu hàng chính phủ thế giới là các người lựa chọn duy nhất. Không phải vậy, các người liền chỉ có một con đường chết. Im Sama lơ lửng tại bên trên bầu trời, mặt mũi tràn đầy vẻ đạm mạc, băng lãnh ánh mắt nhìn xuống phía dưới đám người. Ánh mắt kia đơn giản tựa như là đang nhìn sâu kiến đồng dạng. Ghê tởm, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Ai sẽ đầu hàng các ngươi chính phủ thế giới a? Đầu hàng còn không phải một con đường chết. Khả năng không hiểu thấu liền trở thành các ngươi thiên long nhân nô lệ. Cùng lắm thì liều chết một trận chiến. Lão tử chết cũng không làm nô lệ. Thật sự là không cam tâm. Ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Một đám Bạch Ưng băng hải tặc thành viên nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt đều là phẫn nộ vẻ không cam lòng. Mà nha, không nghĩ tới ta chính là ra một chuyến biển. Chính phủ thế giới liền tự động tới cửa. Im Sama, đã lâu không gặp, ngươi ngược lại là hoàn toàn như trước đây tích cực. Làm sao, nghĩ thừa cơ hội này đem bộ hạ của ta một mẻ hốt gọn sao? Bất quá, ta lại không đồng ý ngươi thuyết pháp. Im Sama, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Sĩ biệt Tam Nhật định phải lau mắt mà nhìn. Năm đó ngươi có thể trấn áp ta. Ta thừa nhận ngươi có thực lực này. Nhưng bây giờ nha, vậy nhưng không nhất định. Ngay tại một đám hải tặc bắt đầu có chút lúc tuyệt vọng. Một đạo có chút mỉm cười thanh âm. Tại một đám ở đây hải tặc vang lên bên tai. Các huynh đệ, ta tới chậm, đến, để chúng ta cùng một chỗ làm một vố lớn đi. Bạch Thủy nghiêng đầu nhìn thoáng qua y nguyên người mặc áo tù to con gấu trắng. Đối nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn bảo hộ Aki cùng cuống tư kỳ, liền như là Im Sama đồng dạng, lăng không bồng bềnh hướng Im Sama mà đi. Úp, dưới đáy một đám Bạch Ưng băng hải tặc thành viên trong nháy mắt sĩ khí đại trấn. Nhiệt liệt đáp lại Bạch Thủy, thế nhưng, thuyền trưởng sẽ là tên kia đối thủ sao? Một năm rưỡi trước đó, thuyền sinh trưởng ở tên kia trong tay hoàn toàn không phải là đối thủ. Chẳng lẽ chúng ta thật không có cách nào chiến thắng chính phủ thế giới sao? Trời tuyệt ta Bạch Ưng băng hải tặc sao? Bởi vì Bạch Thủy đến, một đám hải tặc đầu tiên là quát lên điên cuồng lên tiếng. Nhưng một số nhân mã bên trên liền bình tĩnh lại, lông mày nhíu chặt, lo lắng lên tiếng. Hắn nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Một năm rưỡi trước cuộc chiến đấu kia, bọn hắn làm tự mình kinh lịch người. Đến nay y nguyên khắc sâu ấn tượng. Bạch Thủy tại đối mặt Im Sama thời điểm, cơ hồ có thể nói là có chút bất lực. Ngoại trừ cuối cùng liều mạng, còn lại chiêu số trên cơ bản không làm gì được Im Sama. Nếu như Bạch Thủy là Im Sama đối tay, vậy hắn một lần kia cũng sẽ không bị Im Sama phong ấn toàn thân thực lực, biến thành phế nhân. Được rồi, chúng ta liền không cần lo lắng những chuyện kia. kia không phải chúng ta nên quan tâm phạm vi. Chức trách của chúng ta rất rõ ràng. Cái kia chính là đối phó chúng ta, hẳn là đối phó địch nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.